Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 52, bế quan 3 ngày. Bế quan 3 ngày tiểu phi cơ sẽ rất ít làm ra quyết định như vậy. Thông thường tới nói, lựa chọn của nàng đều là sát phạt quyết đoán. Tô Phi trong lòng tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Tiệp Dư, nếu như vậy, ngươi đi đi. Hắn đại thủ một vung, mông tại Tiệp Dư trước mắt hắc vụ, nháy mắt ở giữa tiêu tán. Mà Tiệp Dư cũng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy được Tô Phi. Ngay từ đầu, đối với Tô Phi quyết định như vậy, trong ánh mắt của nàng cũng là hơi cảm ngoài ý muốn. Hai người bốn mắt đối lập, chỉ chốc lát sau, Tiệp Dư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, đa tạ sở vương ân không giết. Không cần khách khí, Tô Phi lại lần nữa nhìn nàng, không hề đem nàng xem như nam nhân. Đột nhiên cảm thấy nàng lớn lên thật đúng là có như vậy mấy phân đáng yêu. Nếu là mới vừa xuất thủ giết nàng, thật đúng là đáng tiếc. Bất quá, người như thế nào biết nói ta là sở vương? Cái này sao? Ngươi có thể không hỏi nhiều như vậy sao? Huyền âm Tiệp Dư tâm lý tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Vậy thì tốt, ta không hỏi. Tô Phi đối nàng càng hiếu kỳ hơn. Cũng đúng là bởi vì là tốt như vậy kỳ, đối với Tiệp Dư hắn liền sẽ càng nhiều khoan hồng độ lượng. Đa tạ. Tiệp Dư như thế nào cũng không nghĩ ra Tô Phi lại là như vậy nở nang nhân từ người. Phải biết, tại Thánh Đinh Đại Lục, nở nang nhân từ hạng người, hơn phần nửa không sẽ được đến kết quả gì tốt, lại càng không có Tô Phi hiện giờ thành tựu như vậy. Vèo, sau này, Tiệp Dư đi, nàng đi xa bóng dáng, thực mau liền bao phủ tại nồng đậm bóng đêm chi trung. Tô Phi vẫn cứ chạm trên hư không. Dưới chân kim vĩ khổng tước không ngừng chụp đánh cánh, hô hô phong từng trận. Trên mặt đất U Vương Điện bên trong chẳng biết lúc nào đã tụ đầy người, ngay cả Bạch Siêu Quần cũng ở này bên trong. Sở vương, sở vương, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Thật lâu sau về sau, Bạch Siêu Quần rốt cuộc nhẫn không được hô to một tiếng. Không có gì. Tô Phi thu phi hành ngồi cưỡi, thân pháp huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đi xuống đi. Thời gian đã khuya, Tô Phi không tưởng chậm trễ mọi người nghỉ ngơi khi ở giữa. Đều đi xuống đi, Bạch Siêu Quần cũng trầm quát một tiếng. Vâng, những người khác đi, nhưng Bạch Siêu Quần vẫn cứ đứng lặng tại chỗ. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tô Phi cũng không tính toán cùng Bạch Siêu Quần nói quá nhiều. Chờ một chút, Bạch Siêu Quần kêu lại hắn. Vừa mới ta nhìn đến ngươi thả chạy một cái kiếm vương. Có thể nói lý do sao? Nguyên lai, hắn đều thấy được, Bạch Tông Chủ. Nếu có thể giải thích, ta đã giải thích cho ngươi. Chuyện này, ta tính toán phóng trường tuyến. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Này, ta minh bạch. Hắn phân có hiểu hay không, ngoài miệng lại vẫn cứ nói minh bạch, đây là người trưởng thành thế giới. Ha ha, Bạch Tông Chủ, đã ngươi đã minh bạch, ta cũng muốn đi về nghỉ ngơi, ngủ ngon, vãn, an. Thấy Tô Phi như vậy, Bạch Siêu Quần là thật hối hận nói câu kia, ta minh bạch. Nếu là nói không rõ, có lẽ còn có thể hỏi ra chút gì. Đêm lạnh như nước, hàn nguyệt cao quải, Tô Phi trở lại gian phòng đả tòa. Đinh, bên tai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, nếu ngươi suy nghĩ càng nhẹ nhàng giải quyết chiến đấu, là thời điểm suy tính một chút đột phá tu vi. Ngươi là để cho ta tại giờ phút quan trọng này bên trên đột phá kiếm tôn. Tô Phi biết, muốn đột phá kiếm tôn cái chắn, phải dùng thanh long nguyên. Lấy ta cùng long tộc quan hệ, ta là quả quyết sẽ không giết chết bất luận cái gì một cái thanh long. Ta biết, tiểu phi cơ nói, nhưng ngươi chưa chắc nhất định muốn dùng Thanh Long Nguyên. Làm sao mà biết? Cái này sao? Dĩ nhiên bởi vì ta a. Tiểu Phi Cơ nói, có ta hộ pháp cho ngươi. Đột phá kiếm tôn, căn bản chính là việc rất nhỏ. Vậy, muốn bao nhiêu không bao lâu ở giữa? Tô Phi biết, cùng Tư Mã sau Tần đại chiến sắp tới. Nếu là hiện tại bế quan, hiển nhiên là không kịp. Nhưng nếu là không có đột phá kiếm tôn cái chắn, luận một mình đấu, hắn tại Thánh Đinh Đại Lục, có lẽ thật là vô địch. Nhưng Tư Mã sau Tần cao thủ như Lâm, song quyền khó địch tứ thủ, chỉ sợ cũng thực khó toàn thân mà lui. Ba ngày đi, Tiểu Phi Cơ nói, nếu hết thảy tiến triển thuận lợi, ba ngày vậy là đủ rồi. Ba ngày, thời gian nhưng thật ra không trường. Nhưng phía trước Bạch Siêu Quần Minh xác nói qua, ba ngày sau, bọn họ liền phải đánh tới. Kia cũng không có cách nào, đành phải làm cho bọn họ trước đỉnh một chút lạc. Rốt cuộc, ta hiện tại còn không tiện lộ diện. Nếu là Tiểu Phi Cơ trực tiếp ra tay, giơ tay liền có thể làm cho cả Thánh Đinh Đại Lục đi hướng diệt vong. Nhưng vấn đề là, nàng tồn tại đối với thần giới là một cái rất lớn kiêng kỵ. Nếu là công nhiên xuất hiện tại đại chúng tầm nhìn, đừng nói nàng không thể sống, Tô Phi đồng dạng không thể sống. Ân, Tô Phi cũng minh bạch Tiểu Phi Cơ khó xử. Vậy thì tốt, thử một chút xem sao. Bất quá, cái này còn phải chờ ta cầm hết thảy cùng Bạch vượt qua đại tốt về sau lại bế quan. Hào, hôm sau, sáng sớm, Tô Phi lần đầu tiên chủ động đi tìm Bạch Siêu Quần. Thiên Kiếm Các, đó là Bạch Siêu Quần chỗ ở. Tô Phi đi vào Thiên Kiếm Các, bị mười mấy kiếm vương thủ vệ cấp cản ở. Sở Vương, thật xin lỗi, không có tông chủ cho phép, ngươi không thể đi vào. Vậy thỉnh các ngươi đi thông báo một tiếng, thỉnh chờ một lát, sau 3 phút, Bạch Siêu Quần tự mình ra tới đón chào. Sở Vương, như vậy sáng sớm lại đây, nhưng có cái gì muốn sự tình? Tô Phi gật gật đầu. Ta tính toán bế quan 3 ngày. Đã nhiều ngày, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện như thế nào, nhất định không thể tới quấy rầy ta. 3 ngày, Bạch Siêu Quần nguyên vốn dĩ là, có Tô Phi tại, hắn liền có thể vô tư. Thật không nghĩ đến, hắn thế nhưng loại thời khắc mấu chốt này đưa ra muốn bế quan. Sở Vương, tình huống hiện tại, ngươi cũng rất rõ ràng. 3 ngày, có thể hay không lâu lắm điểm. Yên tâm đi, chờ ta ra quan, hết thảy cục diện đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tô Phi trong lòng ám nghĩ, như thế 3 ngày sau thật có thể đột phá kiếm tôn cái chắn. Đừng nói một cái Tư Mã sau Tần, liền tính toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục sở hữu thế lực liên hợp lại cùng nhau, cũng đều không đáng sợ. Đương nhiên, Bạch Siêu Quần không biết ý nghĩ của hắn, càng không tin hắn có thể tại 3 ngày bên trong đột phá kiếm tôn cái chắn. Vì thế, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nếu không phải đặc biệt mấu chốt, ta vẫn là hy vọng Sở Vương có thể vãn một chút lại bế quan. Bạch Tông Chủ, ta nhưng không phải muốn mời kỳ ý kiến của ngươi, chẳng qua trước đó thông chi ngươi một chút mà thôi. Tô Phi nhìn hắn như vậy nhăn nhăn nhó nhó, đó là không muốn nói thêm gì nữa. Giọng nói chưa xong, đó là xoay người rời đi, trở lại U Vương Điện, lập tức nhập định bế quan. Đinh, Tiểu Phi Cơ đã chờ lâu ngày. Chủ nhân, đột phá kiếm tôn cái chắn. Bước đầu tiên, điểm trọng yếu nhất chính là tăng lên chính mình thân thể. Ân, Tô Phi đương nhiên biết nói, nhưng bây giờ không có Thanh Long Nguyên, ta muốn như thế nào mới có thể tăng lên thân thể? Tiểu Phi Cơ nói, ngươi cũng biết, cái gọi là thân thể chính là thể trạng cùng tinh lực cường độ. Mà tinh lực tập trung điểm tại với đan điền chi khí. Hiện tại đan điền của ngươi bên trong long khí tràn đầy, chỉ cần đem long khí quán chú toàn thân, có hàn băng long văn hộ chủ tâm mạch,